Tam Thái Tử, chương 303, không sợ hãi, 2. Góc truyện audio.com. Huống chi Kim Mã Đường bị hủy diệt, ba đại thế lực còn lại còn đang kiệt lực để tiêu hóa tài nguyên mà Kim Mã Đường để lại. Trong đó Hắc Thủy Tùng Lâm đang là tiêu điểm mà khắp nơi tranh đoạt. Trưởng giáo ba đại thế lực vì lợi ích to lớn này mà đến ngay cả ra mặt cũng không để ý. Trong có ngắn ngủn vài ngày, Dư Thương Hải đã cùng với Phương Vô Lương và Tiêu Võ đánh một trận. Tuy rằng hai trận chiến này đều thắng, nhưng thần lang giáo muốn độc chiếm toàn bộ lợi ích của Kim Mã Đường vẫn là một điều vô cùng miễn cưỡng. Tướng quân, Thái tử điện hạ khi nào thì phái người đến? Nếu chỉ đơn độc bằng lực lượng của chúng ta thì cũng rất khó để ép được Phượng Hoàng Cốc cùng với Đại Diễn Tông. Bản tọa cũng không nghĩ tới. Vô thanh vô tức nhưng thế lực Phượng Hoàng Cốc lại có thể mạnh như vậy. Bản tọa trước đây đã đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Trong nơi trú ngụ của thần lang giáo, sắc mặt Dư Thương Hải ngưng trọng nói. Chuyện tình ở Hắc Thủy Vương Thành, bản tướng quân đã thông báo cho điện hạ. Tin tưởng chỉ không lâu sau nữa sẽ có hồi âm. Kính xin Dư trưởng giáo hãy kiên nhẫn chờ. Về phần lợi ích còn sót lại ở Kim Mã Đường, thần lang giáo cũng không cần nóng vội như thế. Một khi binh lực của Thái tử Điện Hạ đã tập trung đến bên này, tất nhiên có thể quét đi các thế lực khác. Chỉ còn thần lang giáo một nhà độc đại, thần sắc Long Uy bình tĩnh nói. Thế cục phức tạp của Hắc Thủy Vương Thành đã vượt xa sự tưởng tượng của gã. Gã đã làm cho tướng lĩnh quân đội không xuất hiện ở trên chiến trường mà lại xuất hiện ở Hắc Thủy Vương Thành. Mong mỏi trước mắt là lợi dụng lực lượng thần lang giáo tạo ra một quân đội tu sĩ. Sau đó sẽ tận lực từ bên trong nắm lấy Hắc Thủy Vương Thành. Nếu không đủ thì cũng có thể từng bước ép sát Thái tử Đế Quốc Uy. Trong ứng ngoại hợp, nhưng mà thực sự là sau khi đến đây, Long Uy lại phát hiện ra sự tình gian nan hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Đệ tử thần lang giáo trên dưới cộng lại được chừng hơn 10.000 người. Chỉ nguyên cao thủ phía trên của Vũ Tông cũng có đến mấy ngàn. Đây là một con số khủng bố dị thường. Nếu lại tính cả trên 100 cao thủ tiên thiên cùng với không dưới 10 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thực lực thần lang giáo tuyệt đối vô cùng cường hãn. Nhưng có điều là lúc bắt đầu thực sự đi vào huấn luyện thì Long Uy lại phát hiện có rất nhiều vấn đề. Tu vi võ đạo của đệ tử thần lang giáo tuy rằng không tệ, nhưng các cá nhân đều vô cùng kiêu ngạo. Cái tên Long Uy đại tướng quân đối với bọn họ hoàn toàn không có để vào mắt. Bởi vì thần lang giáo ở trong Hắc Thủy Vương Thành độc lực phát triển đã mấy trăm năm. Tuy rằng cao tầng cùng với thần lang hoàng triều thân mật, nhưng ở phía dưới thì đối với thần lang hoàng triều thì lại không thừa nhận. Cũng chính vì ngăn cách loại này khiến cho đại tướng quân Long Uy dù có bản lĩnh nhưng cũng không có thể phát triển được. Bây giờ đã hơn 1 tháng rồi, 3.000 người huấn luyện đều tiến triển hết sức có hạn. Nếu không có tính cách của Long Uy nghiêm cẩn họ, làm sao Dư Thương Hải có thể ngày ngày đi lại? Tuy rằng nói thì như thế, nhưng có nhiều cái lợi như vậy trước mặt chúng ta há lại có thể không làm? Huống chi tranh đấu cùng với Phượng Hoàng Cốc và Đại Diễn Tông cũng có thể đã tiêu hao lực lượng của bọn họ. Đối với kế hoạch tương lai cũng rất có ích. Dư Thương Hải cũng không ủng hộ ý tưởng của Long Uy. Nhất là từ khi biết rằng ở Kim Mã Đường có hoàng cấp cao thủ tọa trấn. Đặt hy vọng vào các trận chiến trong tương lai thì chuyện xấu thực sự cũng nhiều lắm. Dư Thương Hải đã sống mấy trăm năm, chấp trưởng thần lang giáo cũng đã 300 năm rồi, còn có sự tình gì mà gã chưa nhìn thấy. Nếu để mặc cho Phượng Hoàng Cốc và Đại Diễn Tông tranh đoạt tài nguyên. Mỗi một ngày qua hai thế lực này lại một phần cường tráng hơn. Tương lai hành động khả năng thất bại cũng không phải không có. Hiện tại mặc dù tranh đoạt cũng sẽ có những tổn thương nhất định, nhưng có thể biết được căn bản của Phượng Hoàng Cốc và Đại Diễn Tông. Mặc dù việc tương lai có làm không được thì cũng không thành công dã tràng. So với việc Phượng Hoàng Cốc và Đại Diễn Tông, chúng ta cũng còn phải chú ý nhiều đến thế lực của Đại Đường. Cái tên Tam Thái Tử Đại Đường kia trong thời gian này thật không an phận. Hơn nữa căn cứ vào những hiểu biết của bản tướng quân, Đại Đường từ khi thành lập đến nay đã mấy trăm năm cũng chưa từng phân phong thổ địa cho phiên vương. Bên trong đó có ý tứ gì chúng ta cũng không hiểu. Đại Đường có thể dựa vào quân lực thế tục để ngăn cản bước chân của thái tử. Điều này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hơn nữa trong thời gian này bởi vì Hắc Thủy Vương thành náo động. Rất nhiều người không chỗ nương tựa tán tu vùi đầu vào dưới trướng Lý Lân. Tuy rằng trong đó cũng không phải cao thủ gì nhưng cũng làm cho lực lượng của hắn lớn mạnh. Long Huy trầm giọng nói, chỉ là loại tôm tép nhãi nhép mà thôi, nếu không muốn để cho Đại Diễn Tông và Phượng Hoàng Cốc chiếm tiện nghi. Bản tọa chỉ trong sớm tối là có thể diệt bọn họ. Dư Thương Hải lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nói, báo cáo trưởng giáo, vừa mới nhận được tin tức, Lý Hoành Đại Đường đã bỏ đi khỏi Hắc Thủy Vương Thành. Một gã đệ tử hạch tâm thần sắc cung kính đi tới nói. Lý Hoành bỏ đi rồi. Lão già này thật rõ ràng. Tướng quân lần này thì ngươi đã có thể yên tâm rồi nhé. Mặc dù là Hán Vương Phủ Đại Đường có một cái cửu phẩm vương tọa kia ra chấn. Nhưng chỉ có một điều. Đó chính là một người mà bản tọa không sợ. Dư Thương Hải lại càng yên tâm. Huống chi trong thời gian này cái mà để cho Dư Thương Hải lo lắng vẫn là bí mật của cái kẻ đã hủy diệt cả nhà Kim Mã Đường kia. Có thể vô thanh vô tức hủy diệt Kim Mã Đường tất nhiên phải là một cao thủ rất khủng bố. Một khi cái tên này tìm đến Thần Lang Giáo thì dù có không thể hủy diệt đi truyền thừa của Thần Lang Giáo thì cũng sẽ mang đến cho Thần Lang Giáo một tai. Họa thật lớn, có cửu phẩm vương tọa tọa chấn lại được duy trì đãi ngộ đan dược khiến cho Hán Vương Phủ trở thành nơi lựa chọn của những tán tu đang dừng lại ở. Hắc Thủy Vương Thành, tuy rằng làm việc ở phủ binh không giống như tán tu tự do tự tại. Nhưng trong lúc đang hỗn loạn như thế này mà tìm được một nơi che chở cho mình là một lựa chọn cũng không tệ lắm. Ở Hắc Thủy Vương Thành, đầu tiên đương nhiên là bốn thế lực lớn. Trước đây mấy ngày mỗi ngày đều có tán tu ở trước cổ của bốn thế lực lớn thỉnh cầu gia nhập. Đáng tiếc là phần lớn đều bị cự tuyệt. Bốn thế lực lớn này phần đông nhân số đã nhiều, lại thêm hiện nay đại chiến sắp đến, bên dưới tiên thiên đều là vật hy sinh, không cần thiết lãng phí tài nguyên để thu nhận những tán tu này. Từ khi Kim Mã Đường bị diệt đến nay thế cục lại phát sinh biến hóa. Trước mặt ba thế lực còn lại cũng không có người tiến đến. Trên phố đồn đại có bất thế cao thủ theo dõi Hắc Thủy Vương Thành. Hủy diệt Kim Mã Đường chỉ là bước đầu tiên, ba thế lực còn lại liệu có là mục tiêu hay không ai cũng không nói được rõ ràng. Tuy rằng lời đồn đại trên phố cũng không có nhiều điểm đáng tin cậy. Nhưng những điều này ở trên một trình độ rất lớn đã bỏ qua những ý niệm trong đầu của những tán tu. Điều trùng hợp là, sau đó Hán Vương Phủ Đại Đường lại được thành lập, chẳng những trên thân mình có cao thủ cửu phẩm vương tọa tọa chấn. Mà lại còn nêu ra những điều kiện hậu đãi. Điều này đối với những tán tu đang bàng hoàng bất lực mà nói thì không thể nghi ngờ là một hấp dẫn thật lớn. Trong tĩnh thất của Hán Vương Phủ nằm trong lòng đất, Lý Lân lẳng lặng ngồi xếp bằng, ý nghĩa sâu xa của tiên thiên nhất khí quyết tầng 2 không ngừng lưu chuyển ở trong đáy lòng của hắn. Qua mỗi lần xem hắn đều có những cảm ngộ không giống nhau. Tiên thiên nhất khí quyết tuy rằng chỉ có 4 tầng. Nhưng trong mỗi tầng ghi lại đều cực kỳ tối nghĩa, còn kém xa không dễ dàng tu luyện như Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh. Nhưng đây lại là công pháp chủ tu của Lý Lân. Lý Lân chưa từng nghĩ tới từ bỏ nó. Trong khoảng thời gian này bận rộn, mặc dù không dừng lại việc tu luyện tiên thiên nhất khí quyết nhưng cũng không có thời gian để tìm hiểu tỉ mỉ quy tắc chung cùng ý nghĩa sâu xa của tiên. Thiên nhất khí quyết này, tiên thiên nhất khí quyết. Tên gọi cũng như ý nghĩa chính là tu luyện trong cơ thể một khâu tiên thiên khí. Tiên thiên khí này cùng với tiên thiên chi khí thuần dương trong cơ thể Lý Lân hiện tại cũng đang là một câu chuyện. Cái gọi là tiên thiên chính là cái có trước. Khí này cũng không phải là chân khí mà các võ giả tu luyện mà đó là khí bản nguyên đã có từ trước. Loại khí này cũng là bản nguyên của trời đất là căn cơ của vạn vật. Chân khí tiên thiên thuần dương trong cơ thể của Lý Lân nhìn thì như bất phàm. nhưng nếu so sánh cùng với bản nguyên khí thì ngay đến cả cạn bã của nó cũng không tính được. Nếu theo như lời nói, dựa theo quy tắc tu luyện, một khi tu luyện thành tiên thiên nhất khí quyết, ngưng tu được khí thiên địa bản nguyên thì có thể tùy tay tạo hóa thiên địa. Có thể diễn biến vạn vật trong thiên địa, tạo lại một thiên địa mới, cũng có thể lợi dụng bản nguyên tiên thiên để cắn nuốt tất cả. Làm cho vạn vật trở về chỗ cũ, khôi phục lại lúc mới bắt đầu. Cách chương.